Chương 3525, nữ nhân này cuối cùng cũng thông minh ra rồi, hai. Lời này vừa nói ra, Thanh chủ và Thượng quan Thanh ngẩn người, Thanh chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hồ nghi nói. Thừa Vũ, là nương gia dạy nàng vậy sao? Hạ hầu Thừa Vũ nói. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, không phải, thần thiếp nương gia tư tâm quá nặng, ngoại thần không chừng lại là ngưu hữu đức thứ hai, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhi tử chúng ta là đáng tin nhất. Quân thần hai người hai mắt nhìn nhau, từ trong lời nói của Hạ hầu Thừa Vũ nhìn ra oán ý, cũng không như là nói đùa, mặc dù Hạ hầu Thừa Vũ đột nhiên đưa ra cách này có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Hạ hầu Thừa Vũ có thể nghĩ ra cách này tự hồ cũng hợp tình hợp lý. Thanh chủ ánh mắt lóe sáng, sách cổ trong tay được đặt lại vào giá sách, cách này thật đúng là khiến người ta sáng mắt, không khỏi nhìn Hạ hầu Thừa Vũ bằng con mắt khác. Đổi lại thời điểm trước đây khi U Minh Tổng đốc phủ chưa thành lập, Thiên Đế hắn muốn làm như vậy trở lực không nhỏ, nhưng hôm trở lực có thể xảy ra đều bị Ngưu Hữu Đức năm đó đẩy lùi. U Minh Tổng đốc phủ đã tồn tại, hơn nữa còn do Thiên Tần cung trực quản, về mặt chế độ hai phiền toái lớn nhất đều đã được Ngưu Hữu Đức giải quyết. Nam quân chưởng lệnh Thiên Vương còn muốn tiếp tục dùng U Minh Tổng đốc phủ quản đến địa bàn của Thiên Tần cung nữa sao? Thanh chủ hai tay vắt sau lưng, cười tùng tim nhìn Hạ hầu Thừa Vũ, nhân mã làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể để cho Nguyên Tôn đi làm tổng đốc một mình chứ? Hạ hầu Thừa Vũ đương nhiên nói. Ngưu Hữu Đức tổng đốc đó có bao nhiêu nhân mã, Nguyên Tôn đương nhiên không thể ít hơn, bệ hạ trực tiếp điều 50 triệu tinh nhuệ từ quân cận vệ cho Tôn Nhi không phải là xong rồi sao? Thanh chủ có chút im lặng, nàng nói dễ như ăn cơm vậy sao? 50 triệu nhân mã nói điều động là có thể điều động sao? Thượng quan Thanh lại khẽ gật đầu, theo lão nô cách này của nương nương được, 50 triệu quân cận vệ trực tiếp chuyển thành U Minh địa phương nhân mã là được, Thanh chủ liếc mắt nói. Sợ là sợ Ngưu Hữu Đức không chịu giao quân, sẽ lợi dụng thời kỳ này cổ động cái bên khác liên hợp ngăn cản, đoán chừng có khả năng hắn sẽ cổ động thủ tiêu U Minh Tổng đốc phủ, chuyện này dù sao cũng là sau lưng hắn thêm vào 50 triệu nhân mã, hắn lẽ nào không lo lắng mình sẽ trở thành Hạo Đức Phương thứ hai? Thượng quan Thanh. Bệ hạ, chuyện này không thành vấn đề, một khi chính thức nhậm mệnh hắn làm Thiên Vương nắm giữ Nam quân, hắn tất nhiên phải dâng tấu nhậm mệnh lại chức quan của Nam quân các cấp, có thể lợi dụng cơ hội này áp chế hắn, hắn nếu cản trở điện hạ liền chiếm giữ U Minh Tổng đốc phủ, bệ hạ cũng có thể làm cho Nam quân mỗi bên nhân mã. Nhậm mệnh không thể tới được, đây mới là việc trước mắt hắn quan tâm nhất, ổn định quân tâm, tất sẽ thỏa hiệp dàn xếp những phe khác, mà điện hạ mang theo quân cận vệ tiến vào chiếm giữ, còn có một điểm tốt khác. Không giống Ngưu Hữu Đức trước đây mới vừa thu nạp nhân mã của lệnh hồ đấu trọng đối mặt với xung đột của Hạ hầu gia, lòng người chưa ổn định lo lắng Hạ hầu gia gian lận khó có thể ổn định, cả đội quân cận vệ cải cách trai nhập, điện hạ có thể sai khiến, không có nỗi lo nào khác, tiến vào là có vũ lực ổn định. Thanh chủ gật đầu mỉm cười nói. Hay lắm, thông tri phá quân và võ khúc, từ đô vệ tả hữu điêu đi 50 triệu tinh binh cho Nguyên Tôn, phái thêm vài người có thể tin được giúp đỡ nó, rõ, Thượng quan Thanh đồng ý, Hạ hầu Thừa Vũ mừng rỡ hành lễ nói. Thần thiếp thay mặt Tôn Nhi cảm ơn bệ hạ, đó là cảm giác trong họa có phúc. Thanh chủ phất phất tay để nâng lui về sau, từ tàng thư các nhìn bóng lưng nàng rời đi, vuốt trâu than thở. Biết nương gia không đáng tin, nữ nhân này cuối cùng cũng thông minh ra rồi, Thiên Đình Minh chỉ chiêu cáo thiên hạ, Ngưu Hữu Đức bình loạn có công, tiếp nhận thay Hạo Đức Phương, phong làm Nam quân chưởng lệnh Thiên Vương, thiên hạ chấn động. Đối với người đã sớm biết mà nói, việc đến bước này nằm trong dự liệu, không có gì giật mình. Chỉ có người không biết nội tình mới có thể nghị luận âm ỉ, người biết chân tướng đều đứng cạnh không lên tiếng, thờ ơ lạnh lùng nhìn đám tu sĩ dốt nát trong thiên hạ, coi như ngu dân. Vương gia, Thiên Đình thật sự muốn phong ấn Ngưu Hữu Đức làm chưởng lệnh Thiên Vương, quản Thiên Vương phủ, Vương phi Mị Nương cùng quản lệnh công đi dạo ở trong núi hỏi một câu. Ừ, quản lệnh công ôn hòa nhàn nhạt trả lời. Mị Nương chần chờ nói. Từ đại đô đốc trực tiếp thăng làm Nam quân chưởng lệnh Thiên Vương, sự khác biệt về cấp bậc có phải quá lớn hay sao, không hợp quy củ. Bệ hạ sao lại thế bằng lòng, quản lệnh công. Bệ hạ không đồng ý thì có thể làm gì được chứ, Ngưu Hữu Đức liều mạng đến mức độ này, liệu có thể buông binh quyền trong tay sao? Đông Tây Nam Bắc tứ quân thế lực kể cả Hạ hầu gia đều đang ủng hộ Ngưu Hữu Đức thượng vị, thanh chủ có thể không đồng ý, nhưng hậu quả của việc không đồng ý hắn không gánh nổi, dựa vào quân cận vệ trong tay hắn không trấn áp nổi, trừ phi kéo tới Phật giới liền hợp dụng binh trấn áp, nhưng như vậy tất nhiên là thiên hạ đại loạn, cái giá quá lớn, cái được không bù đắp được cái mất. Hắn cũng đành phải bằng lòng, còn quy củ thứ này có người phản đối thì quy củ chính là quy củ, nếu không ai phản đối, dĩ nhiên không ai nhắc gì đến quy củ,